Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đi vào quỹ đạo. Bữa sáng theo lẽ thường thì Xảo Xảo thu xếp, nàng hiện tại xem như khải toàn phòng làm việc, ngự dụng đầu bếp. Phụ trách một đám tham ăn đám người một ngày ba bữa. Đối với La Khải đám người làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng khẩu vị yêu thích, đã tương đối hiểu rõ, La Khải đã đang suy nghĩ để cho nàng từ đi công việc bây giờ. Tới studio bên này toàn chức đi làm, hắn trước kia liền nhắc tới qua, hiện tại kiên định quyết tâm, có như vậy một vị hiền lành tài giỏi đầu bếp, studio bên trong sĩ khí đều đã có cam đoan. Khải toàn dàn nhạc các thành viên trên cơ bản toàn bộ thuộc về ngủ trễ muộn lên con cú. Cho nên mọi người sau khi thức dậy, vây gom lại một chỗ ăn điểm tâm thời gian đã là gần tới 9 điểm rồi. Sau đó mọi người phát hiện, bên người nữ nữ cư nhiên thêm một con mèo nhỏ. Hoa nha, đầu tiên chú ý tới nữ nữ trong lòng tiểu hoa đồng đồng trách trách vù vù địa kêu sợ hãi. Nữ nữ. Ở đâu ra bé mèo Kitty? Nữ nữ giải thích nói. Chính nó chạy vào. Ta cho nó ấy cái tên gọi là Tiểu Hoa. Thật đáng yêu à. Chấm ngoặc kép. Con mắt của đồng đồng đều biến thành hình trái tim. Nàng cũng không phải rất thích A Hoàng. Nhưng đối với Tiểu Hoa đều không có sức chống cự. Có thể khiến tỷ tỷ ôm một cái Tiểu Hoa sao? Cho. Chấm ngoặc kép. Nữ nữ rất hào phóng. Còn thiện ý địa nhắc nhở, cẩn thận bị nó bắt được. Đồng đồng nhận lấy meo meo gọi Tiểu Hoa, vừa cười vừa nói, tỉ tỉ khi còn bé trong nhà nuôi dưỡng qua vài con mèo meo. Nhưng cũng không có Tiểu Hoa khả ái, về sau chúng ta cùng đi nuôi dưỡng nó được không nào? Nữ nữ dùng sức gật đầu, lão hắc nhấp một hớp cháo loãng, cười hỏi, nữ nữ, ngươi có Tiểu Hoa? Kia A Hoàng thế nào đâu này? A Hoàng liền cùng tại nữ nữ phía sau cái mông, dùng sức ngoắt ngoắt cái đuôi cầu sủng đó. Nữ nữ cũng không phải là có mới nơi cũ bộ dáng. Nàng đem A Hoàng cũng bế lên, nói, A Hoàng là ta bằng hữu, Tiểu Hoa là tân bằng hữu, hai người bọn họ sẽ trở thành hảo bằng hữu được. Bàn Đức nỗ lực nuốt xuống trong miệng bánh bao, hỏi, nữ nữ, ta đây là không phải của ngươi bằng hữu nha. Nữ nữ nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó khẳng định hồi đáp, chú mập thúc không phải. Nữ nữ có thể ôm lấy A Hoàng, Tiểu Hoa còn có Viên Viên, nhưng ôm không nổi chú mập thúc. Bàn Đức nhất thời huyết nhả ba miệng, mọi người tất cả đều cười ha hà. Vừa mới ăn xong bữa sáng, Trương Bác đã tới rồi. Hắn mang đến một cái tin tức tốt. Studio cùng mọi người block số tài khoản tất cả đều thêm về. Thật sự à, Bàn Đức không thể chờ đợi được địa lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra block app, đổ bộ chính mình số tài khoản. Khải toàn dàn nhạc Bàn Đức đằng sau. Quả nhiên nhiều một cái ánh vàng rực rỡ, về, chữ. Hắn kinh hỉ, a nha. Ta hiện tại liền có 1006 cái fan hâm mộ úi trà. Mập mạp hưng phấn giống như cái gì tựa như. Còn kém hướng toàn bộ thế giới tuyên bố ta muốn đỏ lên. Đỏ lên, một bên đồng đồng cũng không nhẫn tâm đả kích hắn. 1000 cái là cương thi phấn hồng. Đây là chứng thực thêm về điều kiện tiên quyết. Mặt khác 6 cái là chúng ta lẫn nhau chú ý fan hâm mộ mà thôi. Nàng rất sớm liền chơi block, đối với block quy tắc hiểu rất rõ. Lão hắc xông Bàn Đức lung lay điện thoại di động của mình bổ đao. Ta 1008 cái, so với ngươi nhiều 2 cái đó. Trương Bác giải thích nói, 1000 cái cương thi phấn hồng là đại diện bên kia như vậy. Lại bị trọng kích Bàn Đức đã khí tuyệt, bỏ mình, mọi người lại nở nụ cười. Sau khi cười xong, Trương Bác tiếp tục nói, về sau chính các ngươi số tài khoản chính mình quản lý. Nhớ rõ ngàn vạn không muốn tuyên bố một ít nội dung mẫn cảm đồ vật. có rảnh là hơn phát phát bác văn tuyên truyền một chút dàn nhạc. Mọi người chăm chú gật gật đầu. Mạng lưới dư luận thật là mẫn cảm. Một chi dàn nhạc ít thì 3-4 vị, nhiều thì 5-6 vị thành viên. Bất kỳ một vị thành viên tại trên mạng nói gì đó không thích hợp, vậy sẽ ảnh hưởng đến cả chi đoàn đội. Ví dụ tương tự không hiếm thấy. Cho nên hiện tại rất nhiều dàn nhạc liền một cái block số tài khoản. Đơn độc thành viên không hề khai mở bác. Chính là vì để tránh cho tình huống như vậy xuất hiện. Nhưng khải toàn dàn nhạc bây giờ còn không có tiếng tăm gì. Các thành viên lại vô cùng đoàn kết. Hơn nữa tất cả mọi người đang ở tầng dưới cùng. Tự nhiên hiểu được quý trọng. Ai cũng sẽ không đi cố ý cho dàn nhạc thêm phiền toái. Đương nhiên nên cường điệu vẫn phải là cường điệu. Đến làm cho tất cả mọi người nội tâm đều kéo căng một cây dây cung. Trải qua đêm qua đầu diễn, khải toàn dàn nhạc nửa chân đạp đến vào ngành giải trí trong. Cũng đem đối mặt với ngành giải trí bên trong thị thị phi phi. Thận trọng từ lời nói đến việc làm là nhất định. Hướng phương diện tốt nghĩ, nhiều người lực lượng lớn, nhiều mấy cái vê hào tuyên truyền, liền có thể nhiều gia tăng mấy cái điểm chú ý. Bây giờ khải toàn dàn nhạc rất nghèo. Suất không nổi doanh tiêu lăng xê mở rộng phí, chỉ có thể nội bộ khai thác tiềm lực. Trương Bắc nói, mặt khác, tối hôm qua cùng buổi sáng hôm nay, lại có hai nhà chủ tính, cò mồi, công ty liên hệ ta, chấm ngoặc kép, ngữ khí của hắn trong lộ ra vẻ vui sướng. Ta nghĩ chúng ta rất nhanh liền có thể tìm đến nguyện ý hợp tác công ty. Cho tới bây giờ, trực tiếp hoặc là gián tiếp tiếp xúc Trương Bắc giải trí chủ tính. Cò mồi, công ty đã có 4-5 nhà, tuy đều là nghiệp giới công ty nhỏ, nhưng ít ra nói rõ khải toàn dàn nhạc lực ảnh hưởng đang từ từ khuếch tán. Bị càng ngày càng nhiều người biết rõ, nghệ nhân studio trực thuộc giải trí chủ tính. Cò mồi, công ty kỳ thật rất thường thấy, đơn giản là tư cách vấn đề. Khải toàn dàn nhạc chỉ cần có thể không ngừng mà chứng minh thực lực của mình, có thể cho người hợp tác mang đến đầy đủ lợi ích, tin tưởng đạt thành La Khải mục tiêu không là vấn đề. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, La Khải đưa điện thoại di động bên trong một mảnh tin nhắn phát cho Trương Bác. Nói, lão Trương, người cùng người này liên lạc một chút, thương lượng chúng ta dàn nhạc tiến dạp lục ca sự tình. Mặt khác người lại nghiên cứu một chút, tác phẩm của chúng ta thu sau khi hoàn thành, đặt ở nhà ai âm nhạc trang web tiêu thụ thích hợp nhất. Tiến dạp lục ca cùng mạng lưới tiêu thụ, là khải toàn dàn nhạc trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất. Hảo tác phẩm không đơn giản muốn chính mình lấy ra hát, còn muốn truyền đi cho phổ la đại chúng, tới tích lũy nhân khí ôn tồn nhìn qua, còn có kiếm tiền. Kiếm tiền đương nhiên cũng là trọng yếu phi thường. Hiện giờ đĩa nhạc nghiệp suy sụp được cực kỳ lợi hại. Ca sĩ xuất đĩa nhạc trên cơ bản đều là tại thâm hụt tiền lợi nhuận thét to. Mạng lưới tiêu thụ đã trở thành tân lợi nhuận điểm. Hiện tại Internet cực kỳ phát đạt. Tuy sinh sôi đảo bản vấn đề, nhưng phát hành tiêu thụ trở nên trước đó chưa từng có tiện lợi cùng mau lẹ. Không ít ca sĩ hòa thuận vui vẻ đội không có bao nhiêu danh khí. Dựa vào tác phẩm mạng lưới bán cũng lăn lộn được có chút thoải mái. Hơn nữa tiêu thụ xem trọng mang đến nhân khí gia tăng là thật sự. Khải toàn dàn nhạc không muốn ký văn tự bán mình. Như vậy đi đường này là lựa chọn duy nhất. Trương Bác đương nhiên minh bạch này hai chuyện tình tầm quan trọng. Lập tức gật đầu nói. Không có vấn đề. Hắn hành sự lôi lệ phong hành, nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, chấm ngoặc kép, La Khải đem Trương Bác ngăn lại, đi phòng ngủ của mình lại lần nữa trở về. Trong tay nhiều cái túi giấy, La Khải đem túi giấy đưa cho Trương Bác, nói, trong này có 2 vạn khối tiền, ngươi lấy trước đi dùng. Từ khi Trương Bác từ chức gia nhập Khải Toàn Studio, hắn vì phòng làm việc đăng ký phê duyệt chạy tới chạy lui. Tiêu phí tiền đều là chính mình trước đệm lên. Lạc Khải không có khả năng giả vờ không biết nói. Mặt khác tiến dạp Lục Ca chi tiêu không nhỏ. Trương Bác lấy người đi nói. Nói hạ xuống vậy khẳng định muốn tiền trả tiền đặt cọc. Cho nên hắn liền đem tối hôm qua Giang Sơn cho 2 vạn lấy ra cho Trương Bác. Cũng không thể vừa muốn con ngựa chạy trốn nhanh, lại không cho con ngựa uy thảo a. Đi, chấm ngoặc kép, Trương Bác không có khách khí địa tiếp đi qua. Nói, chúng ta được tìm kiêm chức làm chướng kế toán, mặt khác còn phải sẽ tìm tái xuất nạp, bằng không khoản làm không rõ ràng lắm rất gây phiền toái. Khải Toàn Studio sáng lập thành lập, hiện ở mọi phương diện hạng mục công việc đều cần chậm rãi hoàn thiện. Khoản không thể nghi ngờ là trong đó rất trọng yếu hạng nhất, bởi vì còn dính đến nộp thuế gì gì đó. Là Khải nói, chuyện này hay là ngươi tới đối phó a? Ngươi thế nhưng là tổng giám đốc a, đối mặt như thế không chịu trách nhiệm boss. Trương Bác cũng là dở khóc dở cười. Được rồi, ta tới đối phó. Cái khác lão bản đều là đem quyền sở hữu tài sản gắt gao chộp trong tay. Là Khải ngược lại tốt rồi, toàn bộ đều làm hắn tới đối phó. Kia nói là La Khải ý nghĩ đơn giản hảo đâu này. Vẫn là đối với hắn tín nhiệm có thêm hảo đâu này. Trương Bác cũng không phải vô cùng rõ ràng. Nhưng đối với qua mà đứng chi niên Trương Bác mà nói. Đây là khiêu chiến của hắn. Cũng là hắn kỳ ngộ. Hơn nữa mặc dù hắn vô pháp dài ra 3 đầu 6 tay tới ứng đối studio rất nhiều bận rộn công việc. Nhưng hết thảy đều hiển nhiên đang hướng phía hảo phương hướng phát triển. Studio đang tại một chút tình trạng nhập quỹ đạo. Trương Bác tin tưởng vững chắc là Khải dẫn dắt Khải Toàn dàn nhạc sẽ không để cho chính mình thất vọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.